Đói. Một cơn gió lọt vào làm Sinh tỉnh giấc. Anh ta thấy cái hơi lạnh của mùa đông thấm qua lần chăn mỏng và thấy người mệt mỏi vì suốt đêm đã co quắp trên chiếc phản gỗ cứng. Sinh cuốn chăn ngồi dậy. Thế là cũng như những buổi sáng khác, một cái buồn rầu chán nản nặng nề ở đâu đến đè nén lấy tâm hồn. Những đồ vật quanh mình ẩn hiện trong bóng tối lờ mờ khiến Sinh lại nghĩ đến cái cảnh nghèo nàn khốn khó của chàng. Một cái bàn con siêu vẹo bên góc tường, một cái chõng tre đã gãy răm ba nan, một cái ấm tích mất bông và mấy cái chén mẻ, nước cáu vàng. Trong cùng, một cái hòm da dấu vết còn lại của cái đời phong lưu độ trước. Tất cả đồ đạc trong căn phòng chỉ có thế, mà đã lâu lắm, quanh mình Sinh vẫn chỉ có những thứ đồ đạc tồi tàn ấy. Đã lâu lắm, chàng đến ở cái căn phòng tối tăm, ẩm thấp này. Những ngày đói rét không thể đếm được nữa. Tiếng gió vi vút qua khe cửa ban đêm chàng nghe đã quen, cả đến cái mệt mỏi lả đi vì đói, chàng cũng đã chịu qua nhiều lần rồi. Sinh thở dài, chàng nhớ lại cái ngày bị thải ở sở chàng làm. Cái giọng nói quả quyết và lạnh lùng của ông chủ. Cái nét mặt chán nản, thất vọng của mấy người anh em cùng một cảnh ngộ với chàng. Từ lúc đó, bắt đầu những sự thiếu thốn khổ sở cho đến giờ. Một tiếng guốc ngoài hè làm cho Sinh ngừng lên trông ra phía cửa. Vợ chàng về. Nàng vén cái màn đỏ treo ở cửa bước vào. Sinh thoáng trông thấy cái thân hình của vợ in rõ lên nền sáng. Một cái thân thể mảnh rẻ, gầy gò trong chiếc áo the mỏng phong phanh. Cảnh tượng ấy làm cho chàng xót thương. Vợ chàng đi lại cạnh giường, yên lặng nhìn Sinh không nói gì. Sinh với lấy tay nàng kéo xuống bên mình âu yếm hỏi. Em đi đâu mà sớm thế? Em lại đằng bà ba ở cuối phố vay tiền. Thế có được không? Vợ Sinh nhìn chồng thở dài lắc đầu. Ai cho chúng mình vay bây giờ? Bà ấy còn nhớ đâu đến khi trước vẫn nhờ vả mình. Sinh buồn rầu nói một cách chán nản. Thói đời vẫn thế, trách làm gì, nhưng bây giờ làm thế nào? Chàng nghĩ đến cái thạp gạo đã hết, mà trong túi không còn được một đồng xu nhỏ. Đã hai hôm nay, chàng và vợ chàng thổi ăn bữa gạo cuối cùng đã hai hôm, cái đói làm chàng khốn khổ. Làm thế nào? Vợ chàng nhắc lại câu hỏi ấy rồi cúi mặt khóc. Một mối tình thương tràn ngập vào trái tim chàng như một làn sóng mạnh. Sinh nắm lấy tay vợ ôm vào lòng, đắm đuối, thiết tha. Chàng chỉ muốn chết ngay lúc bấy giờ để tránh khỏi cái nghèo khốn khó, nặng nề quá, đè ở trên vai. Buổi chiều đến đem theo những cơn gió lạnh lùng. Sinh bắc ghế ra cái hiên nhỏ trước cửa phòng, tựa vào ban lơn nhìn xuống dưới nhà. Chỗ chàng thuê ở là một căn phòng hẹp và dài, chia làm nhiều phòng. Mỗi gian phòng là một gia đình chen chúc ở, toàn là những người nghèo buôn bán nhỏ ở các nơi. Giờ này là giờ họ làm cơm. Trông thấy họ tấp nập làm lụng, Sinh lại nghĩ đến cái bếp nhà mình bây giờ vẫn còn cho lạnh. Chàng lại lo không biết vợ đi từ sáng đến giờ sao mãi không thấy về. Mà về không biết có đem cái gì không hay lại chỉ một nỗi thất vọng như nhiều lần. Nghĩ đến, Sinh lại đem lòng thương, thương người đàn bà xưa nay vẫn quen thói đài điếm phong lưu mà bây giờ chịu khổ vì chàng. Hai bên gặp gỡ nhau trong một tiệc rượu dưới xóm cô đầu. Hồi ấy, chàng còn là một người có việc làm, còn là một người có lắm tiền. Quen biết nhau rồi yêu mến nhau, chàng đã chẳng quản cái sự ngăn trở cửa nhà lấy nàng về. Đôi vợ chồng đã cùng nhau sống những ngày sung sướng, ái ân, những ngày còn để lại trong trí chàng một cái kỷ niệm êm đềm mà mỗi khi nghĩ tới, chàng không bồi hồi. Rồi sự nghèo nàn đến, đem theo những cái nhục nhằn khổ sở, đem theo những ngày đói rét. Tuy vậy, Sự khổ sở chàng nhận thấy không làm cho vợ chàng bớt tình yêu đối với chàng, cũng vẫn nồng nàn, đằm thắm như xưa. Cái ái tình của đôi bên chỉ có thêm màu cay đắng vì xót thương nhau. Cái hình ảnh một thân thể yếu đuối, mảnh rẻ, in lên nền trời sáng buổi sớm mai lại thoáng hiện ra trước mắt Sinh. Chàng nhớ lại cái thất vọng không vay được tiền, đôi con mắt buồn rầu đắm đuối nhìn chàng như ngụ biết bao nhiêu âu yếm, bao nhiêu hy sinh. Một cơn gió đến làm cho Sinh thấy lạnh buốt tới xương. Chàng thấy đói, một sự đói vô cùng như trong đời chàng chưa thấy bao giờ. Đói như cào ruột, làm người chàng mệt lả đi, mắt hoa lên, trông vật gì cũng lờ mờ như lay động. Khi có đủ ăn, đủ mặc, chàng không hề để ý đến cái đói, không bao giờ nghĩ đến. Bây giờ chàng mới được hiểu biết cái đói như thế nào. Chàng dùng mình khi nghĩ đến trước cái mãnh liệt của sự đói. Chàng cảm thấy sự cần dùng của thân thể tràn áp được hết cả những luật lệ của tinh thần. Mùi xào nấu đồ ăn ở dưới sàn nhà đưa lên làm cho chàng khó chịu vô cùng. Sinh cúi đầu trên bao lơn nhìn xuống xem họ làm bữa cơm chiều. Các thức ăn tuy tầm thường nhưng Sinh lấy làm lạ rằng chàng chưa bao giờ thèm muốn những cái đó như chàng thèm muốn bây giờ. Mấy miếng đậu vàng trong chảo mỡ phồng dần trên ngọn lửa, mấy con cá rán bắt đầu cong lại làm cho chàng ao ước đến rung động cả người. Không bao giờ chàng thèm muốn như bây giờ cái miếng ăn kia. Trước kia, khi nghe chuyện người ta tranh giành nhau vì miếng ăn, chàng vẫn mỉm cười khinh bỉ. Chàng cho rằng miếng ăn là một sự không đáng kể, chỉ có cái thanh cao trong sạch của linh hồn mới là cần. Nhưng bây giờ, trong cái phút đói này, chàng mới thấy rõ cách cần mạnh mẽ của miếng ăn là thế nào. Và chàng, trước kia phong lưu trưởng giả, trước kia khi đi qua đám bình dân bẩn thỉu và nghèo nàn này, chàng vẫn khinh bỉ và tự hỏi không biết họ sống để làm gì, sống để mà khổ sở, để mà đói rét, không biết sống đối với họ có ý nghĩa gì mà còn ham mê quyến luyến. Bây giờ chàng lại ao ước được một miếng ăn như họ để sống qua cái ngày rét mướt bây giờ. Một cái bàn tay nhẹ nhàng để lên trên vai, Sinh quay lại. Vợ chàng tươi cười giơ ra trước mặt mấy cái gói giấy bóng gọn gàng sạch sẽ, mà thoáng trông Sinh cũng nhận biết ngay là những thức ăn được mà rất ngon ở các hiệu Tây mới có. Mùi thịt ướp và mùi giò thoang thoảng đưa qua. Sinh rung động cả tay khi lần cởi những dây buộc chung quanh. Chàng sung sướng hỏi, ô, ở đâu thế này? Em Mai lấy tiền đâu mà mua thế? Mai nghe Sinh hỏi, cúi đầu đáp. Anh cứ ăn đi đã, ăn cho đỡ đói rồi em kể chuyện cho anh nghe. Thật là may quá, mà cái bà ấy thực phúc đức quá anh ạ. Ai thế? Kể đi cho anh nghe. Mai âu yếm nhìn chồng. Không, anh cứ ăn đi đã, vừa ăn em sẽ vừa nói chuyện. Rồi nàng nhanh nhẹn đặt mấy gói giấy lên bàn, mở những tờ giấy bóng bọc ngoài. Sinh nhìn thấy mấy miếng thịt ướp hồng hào, mỡ trắng và trong như thủy tinh, mấy khoanh giò nạc mịn màng, mấy cái bánh tây vàng đỏ. Mai cất tiếng vui vẻ. Thế này nhé, em ở nhà đi cũng là đi liều, chứ thật không biết đến nhờ vả ai được. Anh còn lạ gì các bạn hữu bây giờ? Họ thấy mình nghèo khổ thì ai người ta giúp, vì có mong gì mình trả lại người ta được. Vì thế em cứ lang thang ngoài phố, nghĩ lúc bấy giờ cực thân quá anh ạ, chỉ muốn đâm đầu xuống sông cho rảnh. Nhưng nghĩ đến anh, em lại không đành lòng. May quá, vừa lúc ấy lại gặp ngay bà Hiếu, một người quen biết từ trước. Bà trông thấy em vồn vã hỏi han như người bắt được của. Mai nói nhanh liến thoáng. Bà ta tử tế quá, cho em vay tiền, lại còn hứa giúp vốn để em buôn bán nữa. Rồi nay mai em đi buôn cau anh nhớ, thật không ngờ có bà biết thương người như thế. Sinh sung sướng nói, nếu không thì chúng ta đành nhịn đói ngày hôm nay, nhưng sao em mua hoang đến thế này? Mai cúi đầu cười, hai má đỏ hồng, mấy sợi tóc rối tung trên trán càng tăng thêm vẻ kiểu mị của nàng. Anh không lo, em còn nhiều tiền, đây anh xem. Nàng thò tay vào trong túi áo, rút ra một tập giấy bạc vứt ra trước mặt Sinh, rồi nhanh nhẹn vui vẻ bước vào trong nhà. Anh đợi một lát, em đi lấy dao cắt bánh. Nàng quay lưng đi. Sinh chợt trông thấy trên mặt đất một mảnh giấy gấp rơi xuống đất. Chàng vô tình cúi xuống nhặt lên mở ra đọc. Em Mai, đây, anh đưa số tiền anh đã hẹn. Em muốn lấy nữa, anh sẽ cho nốt. Nhưng thế nào tối nay em cũng phải đúng hẹn đến đấy. Anh đợi. Tờ giấy trên tay Sinh rơi lúc nào chàng cũng không biết. Một cái sức nặng nề như đè nén lấy quả tim làm cho chàng ngừng thở. Hình như trong một giây phút, bao nhiêu cái hy vọng sung sướng của đời chàng tan đi mất. Sinh tưởng có thể chết ngay trong lúc ấy, cái đau đớn chàng cảm thấy thấm thía và sâu xa quá. Còn mong gì đó là một sự không thật, một giấc mộng nữa. Không còn phải ngờ vực gì cái số tiền kia chính là cái số tiền bên trong thư này. Ai cho vay mới được chứ? Xin nhớ lại những ngày đi hỏi tiền, những buổi trở về thất vọng và buồn sầu, những lời tha thiết và oán hờn của vợ chàng kể lại về cái lãnh đạm hững hờ của những người nàng quen biết. Bà Hiếu là bà nào? Chẳng qua là một sự bịa đặt ra để che mắt chàng. Sinh thấy cơn giận dữ nổi lên mãnh liệt trong lòng, đôi môi chàng tự nhiên nhếch lên một cái khinh bỉ, chàng run người lên, khẽ dằn từng tiếng. Đồ khốn nạn! Quả tim buốt như có kim đâm, Sinh nắm chặt lấy thành ghế, nhìn cuốn bạc giấy để trên bàn, nhìn gói đồ ăn đang mờ giờ rồi cúi mình xuống nhặt tờ giấy gấp lên. Một lát, yên lặng. Rồi Sinh nghe rõ tiếng tấm màn vải ở cửa vắt lên trước gió, tiếng dép đi nhẹ nhàng, gần đến bên chàng. Sinh cố hết sức cắn môi để nén cơn giận dữ đang sôi nổi trong lòng, nắm chặt tay hơn nữa cho khỏi rung động cả người. Tay vuốt nhẹ nhàng trên tóc Sinh, vợ chàng đứng sát hẳn bên người, nàng dở giấy ra, lấy dao cắt bánh vui vẻ. Anh xem bánh này có ngon không, em mua ở hàng trống kia đấy. Miếng thịt ướp này là hạng ngon nhất, em phải trả đến 5 hào đấy anh ạ, để em cắt cho anh ăn nhé. Hình như anh đói lắm thì phải, em cũng thế. Thôi, chúng ta hãy ăn cho no đã, rồi sẽ liệu sau. Nàng cắt xong miếng thịt ướp, xếp lên đĩa, tươi cười nói tiếp. Kìa, anh ăn đi chứ, thật là may cho chúng mình quá. Nếu hôm nay em không gặp bà Hiếu, thì không biết chúng ta làm thế nào nhỉ? Nàng vỗ vào vai Sinh, lay chồng. Làm thế nào? Lại nhịn như mọi hôm chứ còn làm thế nào nữa, anh Sinh nhỉ? Anh nên cảm ơn bà ta đi, bà thật là một người tốt, hiền hậu, biết thương người. Em vừa mở miệng hỏi thì bà ta đã lần ruột tượng đưa ngay cho 15 đồng tất cả đấy, anh ạ. Cuốn giấy bạc anh chưa đếm à? Em không nói dối anh đâu. Cái giận của Sinh lên đến cực điểm, chàng không nén nổi nữa. Cái tên bà Hiếu làm chàng uất ức vì chàng rõ những nhời giả dối của vợ chàng, giả dối một cách khôn khéo, tự nhiên như thật vậy. Mai lại đến nỗi thế ư? Đôi mắt trong, cái khuôn mặt hiền hậu như thế kia không ngờ lại có thể giấu được những sự tối tăm như bây giờ. Vùng mạnh cánh tay, Sinh hất Mai ra xa như người ta hất một con vật đáng ghê sợ. Mai lảo đảo lùi lại sau ngã dúi vào tường, vành khăn tung, tóc xổ, nàng dương to con mắt ngạc nhiên nhìn chồng. Ô hay, anh làm sao thế? Sinh cất tiếng cười, hai hàm răng rít lên, cái tiếng cười ghê gớm như tiếng cười của một người điên. Làm sao à? Cô lại còn hỏi tôi tại làm sao nữa? Thôi, đừng vờ đi, đừng giả dối nữa. Sinh mở bàn tay giơ ra tờ giấy gấp đã nát nhàu. Thế cái giấy gì đây mới được chứ? Mai trông thấy mặt xám đi, hai tay ôm lấy đầu, người run lẩy bẩy, giọng nói của Sinh càng tăng thêm vẻ chế giễu, mỉa mai, chua chát. Bà Hiếu tử tế đấy, úi chà, nào là bà ấy tử tế, nào là thương người, nào là hiền hậu, sao không nói bà ấy hẹn đêm nay lại đến nữa? Mai cúi đầu ôm mặt khóc nức nở, cái tiếng khóc ấy không làm cho Sinh bớt giận, lại chỉ làm tăng thêm lên như ngọn lửa đổ thêm dầu. Càng nói, Sinh lại càng thấy cái giận như sôi nổi, bồng bột trong lòng. Mai sợ hãi nép vào tường, thổn thức, ngập ngừng, khẽ gọi. Anh Sinh, anh... Sinh như không nghe thấy tiếng, nói luôn. Cô còn khóc làm gì nữa? Cô đi ngay đi, đi ra khỏi cái nhà này. Tôi không muốn trông thấy cái mặt cô một phút nào nữa. Cô cầm lấy cái này. Sinh giơ tay vơ cuốn giấy bạc trên bàn, ném mạnh vào người Mai. Giấy bạc tung ra, rơi lả tả trên thềm. Chàng hất cả mấy gói đồ ăn xuống đất, những mẩu bánh, miếng thịt bắn tung tóe dưới bàn. Không ai thèm ăn những thứ khốn nạn này. Rồi chàng mệt nhọc ngả người trên ghế, hai tay dây mỡ ôm lấy trán, không để ý đến Mai đang sợ hãi, giơ hai tay về phía chàng cầu khẩn, van xin. Rồi nàng nấc lên khóc, kéo vạt áo che mặt, đi ra phía ngoài. Sinh cúi đầu ngẫm nghĩ, cái giận dữ đã tan đi, để lại một nỗi buồn rầu chán nản vô cùng. Sinh thấy trong lòng nguội lạnh, một cảm giác lạnh lùng như thắt lấy ruột gan. Nghĩ đến những ngày đói rét, khổ sở đã qua, đến mấy năm nay sống trong cảnh nghèo nàn, sinh uất ức, căm giận cho cái số phận của mình. Nhưng tại sao lại có thêm một sự đau đớn nữa? Tại sao Mai trước kia đã từng bao phen khổ sở cùng chàng, đến bây giờ đem thân bán đi lấy một vài đồng bạc? Tại sao Mai lại làm cái sự khốn nạn ấy như giờ? Bao nhiêu đau đớn trong tâm can làm sinh thổn thức, nghẹn ngào. Quả tim không đủ chứa nổi nỗi đau thương, sinh gục xuống bàn. Một cơn gió hắt hiu thổi đến làm cho chàng rùng mình. Bỗng nhiên tất cả người chàng chuyển động. Chàng vừa thoáng ngửi thấy cái mùi thơm và béo của những miếng thịt ướp và mỡ còn dính ở tay. Cơn đói lại sôi nổi dậy như cào ruột xé gan, mãnh liệt, át hẳn cả nỗi buồn. Chàng muốn chống cự lại, muốn quên đi nhưng không được. Cái cảm giác đói dã lấn cả khắp người như nước chiều tràn lên bãi cát. Mỗi lần cơn gió, mỗi lần chàng ngửi thấy mùi ngậy béo của miếng thịt ướp, mùi thơm của chiếc bánh vàng, mũi sinh tự nhiên nở ra, hít mạnh vào, cái mùi thơm thấu tận ruột gan như thấm nhuần vào xương tủy. Sinh cúi xuống nhìn gói đồ ăn tung tóe dưới bàn. Chàng lấm lét đưa mắt nhìn quanh không thấy Mai đứng đấy nữa. Khẽ đưa tay ngập ngừng, sợ hãi. Sinh vớ lấy miếng thịt hồng hào. Sinh ăn vội vàng, không kịp nhai, kịp nuốt. Chàng nắm chặt miếng thịt trong tay, nhây nhớp mỡ, không nghĩ ngợi, luôn luôn đưa vào miệng. Trong gói giấy, đồ ăn đã hết, chỉ còn những cái vụn nhỏ dính trên mặt giấy bóng mỡ. Sinh thấy nóng gian trong bụng. Chàng ưỡn người ra đằng sau, khoan khoái thở dài. Nhưng chàng nhớ lại bức thư, cuốn giấy bạc, nhớ lại tiếng khóc thổn thức của Mai nép bên tường, nhớ lại những lời khinh bỉ mỉa Mai chua xót. Chàng nhớ lại nỗi uất ức, đau đớn của mình. Một cái chán nản mênh mông tràn ngập cả người. Sinh lấy hai tay ôm mặt, cúi đầu khóc, nức nở.